Chương 2296, Hương Tượng vượt sông. Lý Thất Dạ nhìn một chút Bình Thành công tử, nở nụ cười, nói ra, không hứng thú. Huynh đệ, không, đại ca, ta trúc kiếm chính là đương kim nhất tuyệt, kiếm này vừa ra, bao ngươi quét ngang cửu thiên thập địa, bao ngươi sở hướng vô địch. Bình Thành công tử chưa từ bỏ ý định, y nguyên hướng Lý Thất Dạ chào hàng chính mình trúc kiếm, nói ra, Bình Thành trúc kiếm, chính là thổ hào biểu tượng, có được một thanh, chính là gia tài bạc triệu, có được 10 thanh, chính là một phương nhà giàu nhất, có được 100 thanh, vạn quốc nhà giàu nhất. Trong lúc nhất thời, Bình Thành công tử thổi phồng đến, hơn nữa còn 10 phần cố gắng. Bình Thành công tử bộ dáng như vậy để ở đây tu sĩ cường giả dở khóc dở cười, làm vạn thống giới tam công tử, thiên tài ghê gớm. Bình Thành công tử chưa chắc sẽ thiếu một chút tiền như vậy, nhưng hắn chính là hết lần này tới lần khác ưa thích hướng người chào hàng chính mình trúc kiếm. Công tử, ta mua một thanh. Ở bên cạnh có nữ tu sĩ xinh đẹp đều bị Bình Thành công tử cố gắng chỗ đã động, lập tức hướng Bình Thành công tử muốn một thanh trúc kiếm. Nha, vị tiên tử này tốt ánh mắt. Bình Thành công tử cười lớn một tiếng, dáng tươi cười sáng lạng, cả người có mị lực một phần không nói được, hắn cười nói ra, tiên tử có thể mua một thanh. Người ta chính là một cái duyên phận, ngày khác tiên tử đến chúng ta Bình Thành, ta nhất định sẽ tận tình địa chủ hữu nghị, vì tiên tử làm dẫn đường, mang tiên tử vừa xem chúng ta Bình Thành mỹ cảnh, vậy xin đa tạ rồi. Nữ tu sĩ xinh đẹp này cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, dù sao Bình Thành công tử cũng không phải thương nhân người bán hàng trong gì, hắn nhưng là đương kim tiếng tăm lừng lẫy tam công tử một trong, thiên tài ghê gớm, có thể được đến hắn nói ngọt như vậy. Đối với nữ tu sĩ xinh đẹp tới nói cũng là một loại hưởng thụ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bình Thành công tử cười nói ra, tiên tử chính là tuệ nhãn vô song, tiên tử như ngươi như vậy, cho là hai tay sử dụng kiếm, hai thanh trúc kiếm nơi tay, tả hữu khai cung, đại sát bát phương, sở hướng vô địch. Tại sau khi nữ tu sĩ xinh đẹp này mua một thanh trúc kiếm, Bình Thành công tử lập tức giật dây nàng mua thanh thứ hai, ta đã mua một thanh, còn chưa đủ nha. Nữ tu sĩ xinh đẹp không khỏi hờn dỗi một tiếng, có chút buồn bực nói, thất lễ, đó thật là Bình Thành quá mức càn rỡ, đắc tội, bất kể nói như thế nào, có thể cùng tiên tử thấy một lần, chính là hữu duyên, ngày khác tiên tử còn có cần, tùy thời có thế đến nay Bình Thành tìm ta. Bình Thành công tử lập tức nhận lầm, thái độ chân thành, nụ cười sáng lạng kia rất dễ dàng đã động lòng người, vậy được rồi, ta lại mua một thanh. Nữ tu sĩ xinh đẹp đổi giận thành vui, bị Bình Thành công tử chỗ đã động, tiên tử đích thật là ta khách hàng lớn nha, khó trách hôm nay ta sáng sớm đứng lên liền nghe đến hỷ thước chi chi tra tra đang gọi, nguyên lai ta là gặp tiên tử, vị tiên tử lại xinh đẹp lại hiền lành như vậy nha, ai, có thể gặp được ngươi tiên tử như vậy, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh nha, tiểu sinh ở đây đa tạ tiên tử chiếu cố sinh ý, lần sau có tốt mua bán, nhất định không nên quên tiểu sinh nha. Bình Thành công tử đem không đứng đắn lời nói chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi chính là biết nói chuyện. Nữ tu sĩ xinh đẹp này hờn dỗi một tiếng, đều bị Bình Thành công tử chọc cười. Bình Thành, ngươi đây là bán kiếm đâu, hay là tại trêu chọc muội tử đâu? Có lão tu sĩ cùng Bình Thành công tử quen biết cũng không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói, Thạch lão lời này liền nói xấu ta. Bình Thành công tử lập tức chững chạc đàng hoàng, nói ra, Bình Thành chính là bán kiếm. Cũng nguyện giao thiên hạ bằng hữu, trong nội tâm cũng không bẩn thỉu chi niệm. Mọi người thấy Bình Thành công tử bộ dáng nghiêm chỉnh này, cũng không khỏi cười cười, lắc đầu, bởi vì cho tới nay Bình Thành công tử đều là dạng này. Đương nhiên, cũng không phải là nói Bình Thành công tử muốn tán tỉnh mỹ nữ vẫy muội tử cái gì, hắn vốn chính là tính tình như vậy. Nếu như hắn thật là muốn chiêu phong dẫn điệp mà nói, bằng hắn Bình Thành công tử uy danh, bằng hắn tuấn khí tướng mạo, vậy thật là có không ít nữ tu sĩ nguyện ý hướng tới hắn ôm ấp yêu thương. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, tiện tay liền ném ra một nắm lớn chân tệ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, một nắm lớn chân tệ rải xuống, thanh thúy thanh âm vang lên, nghe được soạt một tiếng, chỉ gặp trong nước sông toát ra một con voi này cùng voi bình thường không tầm thường, con voi này thôn vân thổ vụ, tản mát ra một cổ hương khí, mà lại nó còn quang trạch chớp động, mang theo khí tức thần thánh, để cho người ta xem xét liền biết là một con voi phi phàm. Con voi này vừa nhô ra, chính là tiếp nhận Lý Thất Dạ chân tệ, không hề nghi ngờ, nó là muốn cổng Lý Thất Dạ sang sông, Hương Tượng sang sông nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một người vừa ra tay chính là giá cả đắt như thế, để ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó há mồm trợn mắt, đây cũng quá tiêu xài đi, Một người liền kêu Hương Tượng, đây quả thực là xa xỉ hưởng thụ, đại đạo thống truyền nhân đều chưa chắc có như vậy hưởng thụ. Có tu sĩ cũng không khỏi hâm mộ ghen tị nói ra, thôi đi, ngươi biết cái gì, hắn là người ngốc, không đúng, là nhiều tiền. Bên cạnh hắn lập tức có tu sĩ thấp giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ ngay cả con kiến tiểu tử cũng không biết đi, người ta chính là nhiều tiền, hắn có thể xuất ra bó lớn tiền tới đúc con kiến, cưỡi cưỡi Hương Tượng, đây coi là được cái gì. Tại Kim Tiền Lạc Địa còn có rất nhiều tu sĩ không biết Lý Thất Dạ lai lịch, nhưng hắn gọi con kiến tiểu tử xưng hào này đã có rất nhiều người biết. Vừa nghe đến tu sĩ này lời như vậy, mọi người cũng cảm thấy đạo lý kia, Lý Thất Dạ ngay cả chân tệ lấy ra cho kiến ăn ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, hiện tại vượt sông cưỡi sang quý nhất Hương Tượng cũng không có cái gì không thể. Lúc này Lý Thất Dạ đã cưỡi tại trên Hương Tượng, hắn quay đầu, đối với Lăng gia nữ tử từng trong đó đếm cánh hoa kia nói ra, ngươi muốn sang sông sao? Ta, nữ tử này không khỏi do dự một chút, không biết nên tốt như vậy, nếu như ngươi muốn cưỡi cá vàng sang sông, vậy liền đợi thêm đi, chỉ sợ tại mấy ngày nay đều sẽ có phong bạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử này do dự một chút, cuối cùng nàng cắn răng một cái, đành phải nói ra, vậy ta đi qua đi, liền làm phiền ngươi. Cuối cùng, nữ tử này cũng cưỡi lên Hương Tượng, ngồi sau lưng Lý Thất Dạ, đại ca, muốn hay không lại mang hộ một người, dù sao ngươi Hương Tượng lại ngồi 10 cái 8 người cũng không thành vấn đề. Ở thời điểm này, Bình Thành công tử lập tức kêu to nói ra, không, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, nói ra, ngươi chính mình gọi một đầu, đại ca, ngươi không thể gặp sắc phong nghĩa như vậy nha, chúng ta dù sao cũng là có duyên gặp mặt một lần, Bình Thành công tử lập tức ủy khuất nói ra, lại để một đầu Hương Tượng, đó là cỡ nào tiêu xài, cỡ nào lãng phí, giống ta hài tử nhà nghèo như này, nơi nào có số tiền kia đến lại để một đầu Hương Tượng, ngươi để cho ta lại để một đầu Hương Tượng, ta phải bán bao nhiêu trúc kiếm mới có thể kiếm được số tiền này nha. Ngay tại thời điểm Bình Thành công tử huyên thuyên, Lý Thất Dạ đã vội vàng Hương Tượng tiến nhập trong nước, căn bản cũng không để ý tới Bình Thành công tử, cuối cùng chỉ có thể để Bình Thành công tử đứng tại trên bờ sông thẳng trừng mắt, hắn lại không thể làm gì. Gật gù đắc ý nói ra, ai, tử viết, thực sắc tính giả, đầu năm nay ta cũng không trách nam nhân gặp sắc phong nghĩa. Nhìn thấy Bình Thành công tử bộ dáng lần này, tại bờ sông không ít người đều buồn cười, cuối cùng có một cái đại giáo lão tổ cười nói ra, nếu như công tử không chê, cùng chúng ta cùng nhau sang sông đi. Lúc này lão tổ này đã kêu đi ra cự thuyền bình thường, không chê, như thế nào lại ghét bỏ đâu. Bình Thành công tử lập tức dáng tươi cười sáng lạng, vội nói ra, có thể được chư vị tương trợ, Bình Thành vô cùng cảm kích, nói hắn vội lên thuyền, không ít người cũng không khỏi nở nụ cười, làm tam công tử một trong, Bình Thành công tử đích thật là khác loại, Bình Thành công tử cùng Bàng Long công tử một dạng, đều là xuất thân từ Bàng Long đạo thống, mặc dù hắn không giống Bàng Long công tử cao quý như vậy, dù sao Bàng Long công tử là Bàng Long đạo thống truyền nhân, thân phận địa vị không giống với. Hắn cũng không giống Hồi Xuân công tử nơi đó tay cầm có đan dược khó lường, để rất nhiều người muốn cầu cạnh hắn. Nhưng, hắn y nguyên có thể cùng Hồi Xuân công tử, Bàng Long công tử sánh vai, đây đã có thể nhìn ra được sự cường đại của hắn. Hắn tuyệt đối là một vị thiên tài ghê gớm. Nhưng, Bình Thành công tử lại không giống Hồi Xuân công tử, Bàng Long công tử cao cao tại thượng như vậy, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Tương phản, Bình Thành công tử không chỉ là bình dị gần gũi. Có đôi khi thường thường để cho người ta cảm thấy hắn chính là một cái đậu bức, cho nên hắn tại trong tam công tử có thể nói là một cái 10 phần khác loại tồn tại. Trên thực tế, tại vạn thống giới có rất nhiều người đều vui lòng cùng Bình Thành công tử giao kết, cứ việc mọi người chỉ biết là hắn đến từ Bình Thành, không giống như là xuất thân cao quý nào, nhưng, hắn là thiên tài bất phàm, hắn là tiềm lực vô tận, thậm chí có rất nhiều người cho là hắn có cơ hội trở thành chân đế. Đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, có thể cùng tương lai một vị chân đế cùng nhau kết giao, đó cũng không phải một kiện chuyện gì xấu, huống chi, Bình Thành công tử người này cũng cùng mọi người không có xung đột lợi ích gì, nhiều nhất hắn cũng chính là hướng mọi người chào hàng hắn trúc kiếm mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Bình Thành công tử bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có vui cười, bất luận đi tới chỗ nào, đều là có thể nhìn thấy nụ cười sáng lạng kia, nước sông chảy xuôi, nước sông thanh âm rầm rầm vang. Coi ngươi đứng tại bờ sông thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, hoặc đi có thể cảm giác mình một bước đều có thể vượt qua đầu đại giang này, trên thực tế cũng không phải là như vậy, một khi tiến vào trong nước ngươi mới phát hiện, thế này sao lại là đại giang hà, đây quả thực là đại dương mênh mông, một khi sau khi đi vào, liền có thể để cho ngươi mất phương hướng. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người nhất định phải cưỡi cá vàng hoặc là rùa biến, cự thuyền vượt sông nguyên nhân. Lúc này Lý Thất Dạ đáp lấy Hương Tượng vượt sông, phía sau hắn đang ngồi lấy Lăng Gia cô nương. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở trên lưng voi, cũng không có nói cái gì, thần thái tự nhiên tùy ý. Ngược lại Lăng Gia cô nương ngồi tại bên người Lý Thất Dạ cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải, dù sao nàng cũng không biết Lý Thất Dạ. Chỉ nghe mọi người nói hắn là một cái dùng chân tệ cho kiến ăn con kiến tiểu tử, nhiều tiền tới tay mềm một loại kia, ta gọi Lăng Tịch Mặc. Cuối cùng cô gái này tự giới thiệu, nàng lúc đầu cũng là nghĩ vượt sông, chỉ bất quá tiền trên tay nàng cũng không nhiều, lấy nàng tiền trong tay tới nói nàng chỉ có thể là ngồi cá vàng vượt sông, nhưng nàng chính mình đạo hạnh rất nhạt, sợ thời điểm ngồi cá vàng vượt sông gặp được phong bạo, một khi ở trên sông gặp được phong bạo vậy liền triệt để xong. Chính là bởi vì như vậy, nàng một mực do dự muốn hay không vượt sông, lúc này cũng may mắn gặp Lý Thất Dạ, kéo nàng một thanh, mang nàng cùng nhau vượt sông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.